thuyết pháp mới.com. Từng bước đường đời qua bao đắng cay, lợi danh như huyện theo gió mây bay, đến với đạo vàng thăng hoa kiếp sống, ôm Phật chân thành thiện pháp vun trồng, nụ cười thế tôn đẹp như nắng hồng, một đại bi tâm trùm khắp mênh mông, Phật pháp nhiệm màu như rừng hoa quý, như nước cam lồ tươi khắp muôn phương. Phật là sắc, là thuốc thiêng soi đường, Phật là hoa, hoa rơi đất hương, là ánh trăng trên cao ngàn chiều, là bóng từ bi tràn chứa yêu thương. Bậc toàn giác, bậc pháp vương vô thượng, chỉ bày ra nguồn sáng chân tâm, là pháp thân an nhiên hằng hữu, vượt thoát trầm luân giải thoát nguồn sinh. Phật là sắc, là đuốc thiêng soi đường, Phật là hoa, hoa rơi đất hương, là ánh trăng trên cao thường chiếu, vượt thoát trầm luân giải thoát nguồn sinh. Bậc toàn giác, bậc pháp vương vô thượng, chỉ bày ra nguồn sáng chân tâm, là pháp thân an nhiên hằng hữu, vượt thoát trầm luân giải thoát nguồn sinh. Nam mô thừa chỉ cả thay thế tôn quần quả đạo màu, Tùy duyên thuyết pháp vô cầu, là thầy mô phạm vận đầu chúng sanh. Thật vậy, không phụ lời thỉnh cầu của toàn thể đạo tràng chúng hội chúng con, cũng vì hành lời tha của đại đức giảng sư, cũng vì sự cần cầu tu học của toàn thể chúng con, mà đại đức giảng sư đã phát từ bí nguyện thân lâm pháp tòa hầu tuyên dương giáo lý Phật Đà ngõ hầu, dẫn dắt chúng con trên bước đường sơ cơ học Phật. Ngược lại bạch đại đức giảng sư, vào giờ này toàn thể đạo tràng chúng hội chúng con đã an nhiên an trụ như pháp, chúng con thành tâm lê đầu kính bái thỉnh pháp âm vi diệu của đại đức giảng sư, để chúng con lấy đó làm kim chỉ nam cũng như làm hành trang bên trên bước đường học Phật. Ngưỡng mong đại đức giảng sư từ bi quan hỷ chứng minh tất cả cho toàn thể đạo tràng chúng con được ăn chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, chúng con thành tâm lê đầu kính bái thỉnh pháp âm của đại đức giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay lễ Hạ Nguyên, các vị trở về đây tham dự lễ đông đủ, thay lời ban tổ chức của tu viện Tường Vân gửi lời cầu chúc sức khỏe và chúc các vị một mùa Hạ Nguyên an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Tôi lên tôi giảng, đệ tử tôi nó thổi, chị hát em vỗ tay tôi nghe hết hồn. Thành ra cái việc mà trong nội bộ thầy trò mà làm quá nghe ngại ngại. Tôi với các vị thì quá quen rồi, thầy trò nhà quen quá rồi, tôi nói khỏi bái khỏi thỉnh gì hết. Lên ngồi rồi thầy trò trao đổi nói chuyện trong lễ Hạ Nguyên thôi, việc đó cũng cần thiết. Trừ ra những nơi lạ thì người ta ngại người ta cứ làm, tôi thì mấy việc này tôi không có nệ hà cho lắm. Miễn làm sao các vị học tu được cho tốt, các vị gặp tôi cảm thấy vui cười an vui là tốt rồi. Bởi vì có người gặp khóc hoài thôi, tôi muốn các vị gặp là cười như vậy là quý rồi. Có tiếng cười là ngon lành. Nhưng mà năm nay thì tôi thấy lễ Hạ Nguyên của chúng ta thì thời tiết thay đổi không. Mỗi năm thì vào dịp Hạ Nguyên là thời tiết tuyệt vời phải không? Là trời bắt đầu lập đông xe lạnh rồi không? Cảm thấy không khí Tết đồ nôn nao năm nay sao mà cái lễ Hạ Nguyên về mưa dầm như mùa Du Lan tháng 7 vậy? Có bài hát gì tuyệt vời lắm gì đó, trời lập đông chưa em cái gì đó, cho lũ dơi đi tìm chốn ngủ vùi. Mùa đông hạnh phúc vô cùng mà sao bây giờ mình thấy mưa gì ngập đường ngập xá trơn trời. Mà vậy mà các vị về đây tham dự cũng đông đủ, là thật ra các vị cũng rất là nhiệt tình trên con đường học tu, để mà ham nghe pháp, ham tu học, có cơ hội để trở về vậy là tốt. Thì thôi, nhân hôm nay lễ Hạ Nguyên các vị trở về tham dự cũng đông đủ, tôi xin chia sẻ với các vị với bài pháp thoại hôm nay, đó là bài Đừng Làm Con Thiêu Thân. A Di Đà Phật. Mấy đứa đệ tử trong chùa thầy cứ sao mà ở chùa mình cứ giảng cái gì cha mẹ Phật hoài thầy. Không có gì khác sao? Thì tôi nghĩ thì thôi mình thay đổi khẩu vị chút xíu. Hôm nay có một đề tài tương đối nó đi chung quanh về cái phản ánh xã hội, đồng thời như một lời cân nhắc, nhất là với giới trẻ thời đại của chúng ta, có một quan niệm và hãy tạo lập một lối sống như thế nào để cho mình kiện toàn về thể chất và tinh thần trong hiện tại này, để rồi mình xây dựng cho cuộc đời mình một tương lai tươi sáng, để làm an tâm cho những người cha, người mẹ của mình, cho thế hệ đàn con trước khi người cha, người mẹ mình trở về tuổi già, hoặc là có thể xuôi tay nhắm mắt cũng cảm thấy rất yên tâm cho cái thế hệ con cháu của mình là những người được thân tâm kiện toàn rất là tốt, vững bước đi vào trong một thời đại văn minh. Xin thưa với các vị, sở dĩ tôi suy nghĩ ra được đề tài này, nó cũng xuất phát từ những tác động của bên ngoài. chủ yếu là những lời thưa hỏi, những thơ qua email, hay là hoặc một vài trường hợp khác nhau, để mà tôi cảm thấy phải ngậm ngùi cho những cái thực tế đau lòng. Vì vậy tôi mới suy nghĩ ra được những đề tài này, muốn đóng góp phần lớn là giới trẻ nhiều hơn là các vị có tuổi tác. Và phần lớn những người có tuổi tác ở đây cũng hiểu được một phần cơ bản, để mình có thể để về để góp thêm một phần ý thức cho các thế hệ con cháu của mình tốt hơn. Cách đây khoảng 2 tháng, có cô gái đó 18 tuổi gửi cho tôi một cái email, và trong đó cũng tâm sự rất là nhiều điều chua xót. Cô kể đại khái như thế này, tức là 18 tuổi mà cô đã trải qua 3 cuộc tình ái của 3 người khác nhau, đó là những người phần lớn là có gia đình hết rồi, từ gần 30 đến trên 30. Nhưng mà cô hỏi với tôi rằng, nói thưa thầy, tất cả mọi người đàn ông khi đến với con đều nói là vợ của họ là tệ bạc, là xấu, là ác, là thế này thế khác. Họ nói như vậy, con là người lý tưởng nhất, là người có thể an ủi chia sẻ đồ nhất hết trơn hết trọi á. Vậy mà cuối cùng ông nào cũng bỏ con chứ. Tôi mới trả lời ở trong đó, tôi nói á, nếu mà nó lợi nó gặp cô á, mà nó nói vợ nó tuyệt vời, vợ nó thiên như là bà tiên, hay là vợ nó thế này thế kia, thì sao cô mê nó? Ta nói phụ nữ yêu ai yêu bằng lỗ tai mà, cho nên ai gu lỗ tai khéo là ngon lành. Cho nên chính cái chỗ đó đó, tuổi trẻ mới lớn không hiểu được cái điều này, đồng thời không học hỏi được những gì từ trường lớp của cha mẹ, không đầu tư cho mình một tương lai, yêu cuồng sống vội bằng những cái đánh mất cuộc đời, đánh mất tương lai, đánh mất danh dự của mình hết, tất cả như vậy. Chừng ấy độ tuổi 18 là cái gì? Độ tuổi còn quá trẻ, nếu căn bản mới hết học phổ thông trung học thôi, bắt đầu có thể thi vào trong đại học, để có thể một người trưởng thành ít nhiều về tri thức, trái lại đi tìm những cuộc rong chơi bậy bạ như vậy để đánh mất hết tương lai, rồi cuối cùng thất vọng, rồi buồn chán, rồi thậm chí có những người đòi tự tử nữa chứ, tạo ra những quan trái bậy bạ, rồi trở nên đem cái thân mạng này đem bán rẻ bằng những cái suy nghĩ mông lung. Thành ra những chỗ đó tôi mới giật mình, cảm thấy là giới trẻ hôm nay cần phải suy nghĩ một điều gì cho chính đáng hơn. Ví dụ mình gặp phải một người gạt mình như vậy, hay lừa dối mình như vậy, thì cái đầu của mình phải lớn lên một chút chứ, phải có kinh nghiệm một chút, hoặc là mình hãy đem chuyện này mình thưa mẹ à, ba à, tại sao việc này nó lại như vậy. Hoặc là những người lớn hơn, những người có đạo đức, những người có niềm tin trong xã hội, để tư vấn cho mình bước vào đời tương đối tốt hơn. Mình lại che đậy những cái suy nghĩ hoàng xiên của mình theo chủ quan, mình tưởng là mình khôn, mình ngon lành lắm này kia kia nọ, để cuối cùng mình sụp những bậy bạ như vậy. Rồi cuối cùng ấy, không dám hỏi ai, cứ viết mail hỏi tôi. Chắc là nghĩ tôi ở trong chùa tôi giấu kín lắm không? Ai ngờ tôi đem tôi kể hết trơn trọi. Xin thưa các vị, thật ra mà nói, ở đây tôi không nhằm mỉa mai chỉ trích, đáng thương một điều gì đó, trong lòng cảm thấy xót xa vậy thôi. Chứ thật ra trong lòng tôi không có khinh thị hay là chê bai gì, mà tiếc. Tiếc. Rồi đó, một cái việc là hôm đó tôi đi trên xe, khi nghe một câu hỏi trên đài, cô gái này cổ yêu một anh chàng tài xế 25 tuổi, nhưng mà cổ biết rất rõ là anh này bị nhiễm HIV. Nhưng mà khi cha mẹ khuyên can là đã biết một cái người yêu như của mình như vậy thì thôi nên cắt đứt mối quan hệ đi, cô này chống đối tới cùng không có chịu. Cô này nghĩ là cổ đã yêu như vậy, cổ nói là tại sao xã hội hay gia đình lại có suy nghĩ ruồng bỏ, hay là xem thường những người như vậy. Thì thật ra trên đài người ta cũng trả lời, người ta nói không phải xã hội ruồng bỏ, quan tâm vẫn quan tâm đến người đó, nhưng quan tâm ở mức nào, chứ không phải là bán mạng cho một việc mình thấy rất là rõ như vậy. Cô có quyền cô thương hại, cô chăm sóc theo khả năng, nhưng không thể nào biết rất rõ một người đó như vậy thì mình lại bán mạng vào một cái mất tương lai như vậy. Tôi nghe trên đài có những câu trả lời cũng rất là thấm thiết, nhưng dường như cô này vẫn cố chấp rằng cái điều đó là cái việc riêng của cô. Cô muốn tìm một lời nói đồng tình cho cái việc đó, cũng giống như cô có một cái trái tim, cô thương những người hoàn cảnh như vậy, mà tại sao mọi người lại can thiệp, thật ra đây họ can thiệp, họ đâu có lọc thực gì. Họ cảm thấy rằng mình mù quáng cho một việc gì đó. Mình phải phân biệt rất rõ một tình thương một người hoạn nạn, bệnh tật và tình yêu để giao trọn cuộc đời này, hai cái này khác nhau. Thương không có nghĩa là bán mạng này cho điều đó. Có nhiều cái để bù đắp như thế. Từ những câu chuyện như thế đó, cho nên tôi mới hình dung cái tựa đề cái bài giảng hôm nay, đó là bài giảng đừng làm con thiêu thân. Và các vị thấy rằng cái tựa đề này nó phản ánh tương đối gần gũi với nội dung này. Xin thưa các vị, ở đây các vị biết con thiêu thân hết không à? Hả? Con thiêu thân là con gì đâu ai cho thầy hay coi? Con thiêu thân ai nói biết ra đâu á? Thiêu thân là con gì? Thấy ánh sáng đèn bu vô, tôi thấy ánh sáng đèn tôi bu vô rồi sao? Xin thưa các vị, thật ra cái con thiêu thân này nó không có một cái con gì đặc biệt hay là nó không có tên riêng như vậy đâu. Người ta muốn chỉ chung cho các loại, cho dù bướm người ta cũng gần là con thiêu thân nè. Hay là những con phù du hay những con gì đó, thuộc về con mối con gì, nếu mà nó thấy đèn á, mà nó bay vô đó, mà đèn bây giờ thì chẳng hề gì. Ở đây người ta muốn nói một cái thời mà gọi là phần lớn chúng ta xài đèn dầu á, các vị biết không? Ngày xưa tôi học bài tôi xài đèn dầu u á, các vị biết không? Một đó là cũng được mà quết ra cho kỹ rồi tán với gòn, rồi nắng thành cây dài dài như cây nhang vậy nè. Nhang bự hơn nhang đó một chút, còn ngón tay cái vậy nè. Rồi cái đốt như cây dọi vậy đó, để học bài để làm này kia vào ban đêm. Đó, còn làm biến thì trái mụ u đó đập ra rồi lấy trái tròn tròn vậy nè. Rồi cái mình lụi thành một sâu vậy mình cũng đốt. Thì cái đó mình mới thấy rất rõ là những cái con mà gọi là cái con thiêu thân rất rõ đó. Tôi nói thiệt, ngày xưa tôi học bài tôi cũng để ý vậy nè. Ngọn đèn mình đốt vậy, nó bay vô nó đáp một cái trái hình gốc cánh rồi té xuống rồi mà cũng chưa chịu, phải quay lại bay mà chừng nào đáp mà cháy hết không có bay nổi đó nó mới nghỉ ha. Còn có những con liều mạng hơn nữa, bay vô cái dính chết luôn ha. Thì hồi đó mình cũng học bài, mình cũng dòm dòm như vậy thôi, nhưng mình chưa hiểu rằng nhiều vấn đề người ta cần đặt ra bằng hình ảnh này, bằng hình ảnh để người ta cho rằng đó là con thiêu thân, có nghĩa một con rất là liều mạng, biết rơi vào trong đó chết hoặc là bị cháy cánh phỏng rồi mà cũng không dám từ bỏ, cũng bay đến chừng nào mà chết thôi hoặc là cháy hết cánh không bay được thì mới chịu thôi. Cái liều mạng của con người thiếu hiểu biết, cái tư duy của con người mình nó cạn cợt để làm cho mình tan nát thân tâm hoặc là mất hết sự nghiệp bằng những cái liều mạng sai lầm, thì cái đó người ta gọi là con thiêu thân. Cho nên các vị biết ngày xưa các chùa quê phần lớn ở đâu cũng vậy, cái ống khói đèn các vị biết đúng không? Bây giờ xài đèn điện riết là ai có biết ống khói không? Hả? Còn nhớ ống khói không? Hả? Nhớ hả? Chứ đến xài đèn điện riết rồi quên hết rồi chứ. Xin thưa các vị, ở chùa ngày xưa đó, sợ những con đó nó rơi vào trong đèn nó chết. Những ngày trời mưa như thế này là nhất là những con mối nó bay đầy cái ống khói luôn, nó chết đầy ở trong trống luôn. Thành ra ở chùa hay lấy cái dây chì kẽm á, dây chì kẽm là loại nhỏ đó, mới quấn thành một vòng vấn dây dán nhện như mạng nhện vậy đó, kích kích nhỏ nhỏ vậy, cái lấy cái đậy cái ống khói lại, để như vậy con đó nó có đáp lên nó bắt kẹt cho nó rồi nó văng ra cho nó không có rơi vào trong đèn. Ở chùa mà đôi khi nó thận trọng đến độ như vậy đó, thì ngày xưa ở chùa quê nào các cái nắp ống khói đều có những cái đó để đậy, để hạn chế bớt những cái con thiêu thân cả. Thì chính vì chỗ đó cho nên các vị biết rằng người ta mượn cái hình ảnh này để người ta nói lên một cái điều, đó là đừng có vô minh sống liều mạng để đánh mất hết sự nghiệp tương lai của cuộc đời của mình, thì người ta gọi cái đó là đừng làm con thiêu thân. Và khuyên rất là nhiều, nhất là những giới trẻ, nhiều khi chúng ta liều mạng trong những cái này cái kia để tương lai của mình mất hết bằng những cái quan tưởng như vậy. Cho nên có một doanh nhân, ông có nói một câu như thế này: biết dừng lại đúng lúc con người ta không bao giờ suy sụp. Đây là chỗ này. Nhưng mà có một điều, làm sao mình biết cái chỗ nào dừng là đúng lúc? Con người mình phần lớn là đợi khi nào mà nó sụp bẫy, hay là đợi khi nào đau khổ, hay là đến khi nào thất bại mình mới tỉnh ngộ, mình mới hả hổng, mình mới hay. Chứ còn đang trên cái đà như vậy, chúng ta không bao giờ biết rằng mình phải dừng. Con người dường như không biết chỗ dừng. Nhưng mà người ta khuyên rằng biết dừng lại đúng lúc, con người ta không bao giờ suy sụp. Đây là câu rất là hay. Nhưng mà có một điều, có những thiện tri thức giúp cho mình dừng lại đúng lúc, nhưng mình không chịu. Con người mình phải đến khi nào mà cháy cánh như con thiêu thân mà không bay được nữa đó. Thầy nghĩ lúc đó mới tỉnh ngộ. Và phần lớn nếu không có một trí tuệ, một học thức và kèm với một cái người đạo đức để ủng hộ bên mình, để nhắc nhở, hay là như một thiện tri thức, thì khó mà mình dừng lại đúng lúc và mình biết phải dừng như thế nào lắm. Tại vì con người của mình nó rất là ngộ. Bản năng xu hướng của con người của mình nó hay chiều chuộng vào những thói quen mà mình từng ước mơ. Vì vậy cái thói quen này mình đã từng quân tập, mà thói quen phần lớn là chạy theo những thói hư tật xấu thì rất là nhiều. Thành ra những tuổi trẻ không có biết chỗ dừng, chưa có phán đoán, chưa có tư duy, chưa có hiểu rộng, cho nên là không biết chỗ nào nên dừng và nên tiến. Vì vậy cho nên dễ mắc phải những sai lầm, nhất là trong thời đại này đó. Cho nên các vị thấy rằng khi chúng ta học Phật, nhờ những lời dạy của Đức Phật, nhờ những người đạo đức, nhờ những người có học tu, người ta mới nhận định ra được cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái, và người ta nhắc nhở và giúp đỡ cho mình để mình hạn chế bớt những sai lầm. Ví dụ các vị hôm nay có học tu, các vị dẫn con cháu từng tuổi này, mặc dù nó đi chùa lóc cóc như vậy đó, nó không có một cái ý thức gì cao, nhưng mà các vị quân tập vào nó: đây là Phật nè con, đây là hộ pháp nè con, đây là người nghèo nè con, đây là tội nè con, đây là phước nè con, à, như vậy là tội nè, như vậy là phước nè. Từ thở nhỏ bố thí vậy là tạo cái phước cho con, mai này cuộc sống hạnh phúc hơn này này. Mặc dù nó nhỏ nhưng mà những hạt giống này cứ vô tình cứ chảy vào trong tâm thức từng tuổi trẻ như thế này. Một năm sau, hai năm sau, ba năm sau, năm năm sau, những ý thức này nó trưởng thành, nó có thể tự giữ nó được. Các vị sắm 100 cái điện thoại, các vị giữ được con các vị không? Bây giờ nó đang ở trong vũ trường, các vị điện nó, cái nó chạy ra nó nói: con ở đâu vậy con? Cái nó chạy ra nói: má, con đang ở trong lớp học. Các vị biết không? Thành ra khi mà các vị biết rằng không hướng dẫn con đi đúng đường, tri thức không có trưởng thành một cách có cái sự giáo dục như vậy, thì 100 cái điện thoại các vị cũng không quản lý được con các vị đâu. Nhưng mà nếu nó ý thức được bổn phận của nó, sự nghiệp của nó, tương lai của nó, nó phân biệt được cái đúng, cái sai, phải, trái, thì các vị rất nhẹ nhàng trong cái việc quản lý, giáo dục và hướng đạo con mình. Cho nên con người ta nếu không khéo sẽ chiều theo thói quen, và thói quen này sẽ dẫn con người ta đến từ sai lầm này đến sai lầm khác. Với cái việc mà chúng tôi muốn các vị hướng dẫn để bảo vệ con em chúng ta nó tốt đẹp đi vào trong một thế kỷ mới, để có tương lai sự nghiệp, đồng thời bản thân chúng ta cũng phải tự giữ cho mình tránh bớt ác nghiệp. Chúng ta học Phật chỉ có một điều duy nhất, không phải các vị đi chùa, các vị học Phật là về các vị phải bỏ hết để các vị tu. Các vị đừng nghĩ vậy. Khi các vị học Phật, một điều đầu tiên để giúp cho các vị đó là các vị biết phân biệt đâu là thiện, đâu là ác, đâu là tội, đâu là phước. Cái này là ý niệm đầu tiên. Rất có thể các vị biết việc này tội, việc này là phước, biết việc này là ác, việc này là thiện. Rất có thể biết ác, biết tội, nhưng mà chưa có thể làm được, chưa có thể giữ được. Nhưng ít nhất chúng ta cũng phân biệt được đúng sai, tội, phước. Cái này quan trọng vô cùng. Nhờ như vậy cho nên chúng ta tự mình hạn chế ít nhiều trong những cái sai lầm của cuộc sống chúng ta. Nếu tiến bộ hơn nữa, chúng ta hạn chế rất nhiều, và một ngày nào đó chúng ta sẽ hoàn thiện được mình để tránh đi đau khổ một quả báo mai này cũng như là những kiếp tương lai. Cho nên đọc lại truyền sử trong Phật sử, chúng ta mới thấy là cái hình ảnh mà Đức Phật giáo hóa một cái người mà gọi là từng giết người, đó là Anguillipala. Tức là cái anh này bị đầu độc bởi một cái ngoại đạo, đầu độc sai lầm. Cái thầy ngoại đạo á mới bảo anh như thế này: tức là anh mà muốn đắc đạo á thì anh hãy đi giết 1000 người, và 1000 người đó mỗi một người anh lấy một ngón tay như thế này, anh sâu vào để làm vòng hoa để đeo. Khi một vòng hoa sâu chuỗi của anh đủ 1000 ngón tay thì khi đó anh đắc đạo. Anguillimala là chàng vô não, trước kia chỉ là một cái người hiền lương bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng mà từ khi bị đầu độc sai lầm, anh đã trở nên một kẻ giết người không gớm tay. Ở đây giết người không vì vấn đề ác hay thù hay là vì một mục đích tiền bạc của cải gì hết, mà giết người chỉ duy nhất là vì mong muốn được đủ cái số lượng mà ông thầy mình nói đó để mà mình đắc đạo mà thôi. Khi giết được 999 người, có nghĩa là trên đoạn đường đó là bây giờ không ai dám đi nữa, bởi vì người ta đồn rằng có một cái kẻ giết người không gớm ta như vậy. Và anh ta đợi mãi chỉ còn một ngón tay duy nhất nữa là đủ số, 1000 ngón tay là anh đắc đạo rồi, mà tới bây giờ anh đợi hoài không có, vì quá nôn nóng đắc đạo. Cho nên anh quay về nhà, anh ấy chỉ còn một người duy nhất nữa, đó là ai? Là mẹ mình. Anh ta không mang nghĩa bất hiếu, anh ta cũng không nghĩ đó là tội lỗi, anh ta không có nghĩ gì hết, mà anh ta nghĩ ngay là kiếm thêm một ngón tay nữa để đắc đạo thôi, chứ anh ta đâu có ghét mẹ ghét gì đâu. Cho nên cái cuồng tính của con người nó ghê gớm như vậy. Và khi đó anh quay trở về, anh chuẩn bị giết mẹ, thì Đức Phật biết được điều đó, Đức Phật hiện thân phía trước mặt anh. Thì ngay khi rằng á, Đức Phật hiện thân rồi, thì anh thấy Đức Phật rồi thì anh bỏ mẹ ngay. Thật ra trong lòng anh vẫn biết đây là mẹ mình mà, đâu có nghĩ là giết bậy bạ vậy. Thì khi thấy có Đức Phật, anh ta bỏ mẹ và quay lại để tìm mà giết Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật có một điều rất tuyệt vời là Đức Phật đi chậm rãi khoan thai trên đoạn đường như vậy, mà anh chàng vô não này chạy rượt đuổi hoài, đuổi hoài không kịp. Khi rượt đuổi hoài không kịp, cái anh mới nói là: "Này Cô Đàm, ông hãy dừng lại cho tôi có chút việc, tôi muốn nói ông một việc như thế này." Thì lúc đó Đức Phật mới nói: "Ta đã dừng rồi và đã dừng từ rất lâu rồi." Thì chàng vô não nói là: "Ông nói láo, ông dừng sao mà ông vẫn còn đi, và ông đi từ từ như vậy mà sao tôi chạy như thế này, tôi chạy muốn hết sức rồi mà sao tôi chạy không kịp ông, khoảng cách không xa mà chạy hoài chạy không được, chạy hoài không tới." Thì lúc đó Đức Phật mới nói một câu thôi: "Ta đã dừng," có nghĩa là ta đã dừng trên ác nghiệp, "còn ngươi là ngươi đang chạy, là đang chạy đua trên ác nghiệp." Ngay câu nói này chàng vô não tỉnh ngộ. Và lúc đó Đức Phật mới dừng chân lại, mới thuyết pháp về nhân quả tội phước cho chàng này nghe. Anh ta hoàn toàn tỉnh ngộ và quăng đồ đao xin được quy y với Đức Phật, cuối cùng trở thành một vị thánh đệ tử. Nhưng mà quả báo phải trả, quả báo về việc giết người này phải trả. Thì cái việc đó trong một đoạn khác chúng ta sẽ suy tư và phân tích và trình bày. Còn cái việc này tôi muốn chia sẻ với các vị ngay câu nói của Đức Phật. Có nghĩa là Đức Phật cũng nói là anh đang là con thiêu thân, anh đang liều lĩnh, anh đang chạy vào trên con đường ác nghiệp, anh đã buông thả vào lửa, vào tội ác, vào những cái quả báo không lường, mà anh không bao giờ hiểu được những điều này. Cho nên chính cái chỗ đó Đức Phật mới nói một câu là: "Ta đã dừng rồi, còn anh là người đang chạy trên ác nghiệp như vậy." Thành ra chính cái câu nói của Đức Phật làm cho anh tỉnh ngộ, và câu nói này bản thân chúng ta cũng phải tỉnh ngộ. Chúng ta là những người đang sống giữa trần thế, chúng ta đang chạy đua với rất nhiều nghiệp chướng. Nhưng mà xin thưa thật với các vị tạo nghiệp mà vì các vị rất vô tình, các vị không nghĩ đó là tội. Điều này là điều vô cùng quan trọng. Hàng ngày chúng ta tạo nhiều tội lỗi, nhiều nghiệp chướng mà chúng ta không bao giờ biết. Cho nên khi học đạo thì đôi khi các vị nhờ học đạo, nhờ học Phật Pháp, các vị mới biết đó là sai lầm, đó là tội lỗi. Cho nên vừa rồi cách nay chừng 4 ngày, có một cô này cô điện thoại cho tôi, và cô nói với tôi rằng: "Nói thưa thầy, con bây giờ thời gian qua đó, con đã đi xin việc làm rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà bây giờ xin vô làm trong một cái bệnh viện đó, và cái nhiệm vụ con làm đó là bên kế hoạch hóa gia đình. Thì bây giờ ngày xưa nếu con chưa học Phật thì con sẽ làm vì con thấy rằng ở đây là nó có một cái công việc rất là tốt và đồng lương rất là cao. Nhưng mà bây giờ khi mà con nghe những bài giảng, khi con học Phật Pháp rồi, bây giờ con làm trong việc đó con cảm thấy sợ hãi quá." Sợ hãi chỗ nào? Các vị biết làm kế hoạch hóa gia đình đó là người ta làm phá phần lớn là như thai nhi hay gì đó, phải không? Bên cái việc này nó như là như vậy. Cho nên bây giờ cổ mà cổ hiểu được Phật Pháp như vậy, cổ cảm thấy sợ hãi. Chứ giờ dù đồng lương cao thì cũng cảm thấy sợ hãi, và cũng nghĩ rằng: "Thưa thầy, bây giờ công việc như vậy, nếu con không xin được việc làm ở đây và không làm được việc này thì con xin chỗ khác không có được, và nếu làm chỗ khác thì đồng lương không có cao, nhưng mà học Phật thì con thấy cái này con phân vân." Thì thầy nói là con người sở dĩ vô minh là ở chỗ này, và thiếu phước duyên là cũng từ chỗ này. Trên cuộc đời này ai cũng tạo cho mình một chén cơm manh áo, trên nguyên tắc chúng ta không vi phạm luật pháp, chúng ta cứ làm. Nhưng mà mỗi một người các vị nên nhớ, có người cũng tạo ra chén cơm manh áo của mình mà một công việc rất hiền thiện, nhưng mà có người cũng tạo ra chén cơm manh áo của mình mà để lại cho mình một hậu quả quá đáng tiếc. Như vậy cô hãy xét lại rằng chén cơm manh áo cô tạo ra nó có dính dáng đến hậu quả hay là nhân quả hay là tội phước hay không? Điều này phải suy nghĩ chỗ đó. Dĩ nhiên thầy không thể can thiệp việc riêng của cô. Nếu việc can thiệp việc này mà chén cơm manh áo cô bị ảnh hưởng thì ai là người nuôi cô? Thầy cũng đâu có điều kiện để nuôi cô. Cô cũng phải tự nuôi cô thôi. Nhưng thầy chỉ có ý kiến một điều là hãy suy nghĩ và tạo cho mình một chút yên lành, là hãy tìm ra một cái nghề nghiệp hay là một công việc gì tạo ra chén cơm manh áo mà đừng để lại một hậu quả đáng tiếc với cuộc đời của mình như vậy. Cho nên trước nay vài tháng có một bà già trên 70 tuổi. Bây giờ bà nằm chiêm bao, bà thấy lại tất cả những cái hành động bà làm từ xưa, và cơ thể bà là đau nhức một cái không thể giải quyết được. Bà chỉ khóc ngày đêm như vậy thôi, nhức một cách cuồng điên như vậy. Và bà nhờ nghe những bài pháp, bà mới thành tâm sám hối một thời gian dài rồi. Bà làm cái gì? Ngày xưa bà làm trong quân y, bà kể mà. Và quân y cái việc chính của bà là cũng làm cái việc giống như cô này hôm nay, cũng làm y như vậy. Và bây giờ bà nói rằng lớn tuổi rồi mới nhìn lại mới thấy quá khủng khiếp chứ những gì mình làm. Và bây giờ cảm thấy quá ăn năn, nhưng mà đã muộn rồi. Thân thể đau nhức quỳ lại không có nổi mà phải ngán. Bà nói lên những điều như vậy. Tôi mới nói với cổ là trên cuộc đời là như vậy. Con người người ta ai cũng thông minh nhưng mà vô minh. Thông minh hiểu biết tất cả mà vô minh ở chỗ là vì vô minh cho nên chưa phân biệt được đúng sai tội phước theo con đường của Phật dạy là ở chỗ này. Vô minh nó không mang cái nghĩa ngu si, mà vô minh nó mang cái nghĩa là còn chấp ngã, còn ái kiến, còn thế này thế kia, cho nên lầm đường lạc lối trong những cái cuộc sống của thế tục, để cuối cùng tạo cho mình một hậu quả trả dai trong đời này đến đời sau, quá là thê thảm như vậy. Cho nên chính cái chỗ đó mà tôi có khuyên với cô như thế này: nếu cuối cùng không tìm ra được một cái công việc làm nào để nuôi chén cơm manh áo thì việc đó tùy cô quyết định. Còn nếu mà có một giải pháp thứ hai thì thầy nên khuyên tự thân cô đã biết được điều đó và cô đã phân vân rồi, thì hãy quyết định một cách rất rõ ràng để chọn cho mình. Xã hội này không khó để tìm việc làm. Có thể việc làm này 10 đồng, việc làm này nó còn có 7 đồng. Nhưng mà hãy chọn 7 đồng để có cuộc sống thanh nhàn và bền bỉ, không ân hận một đời cho đến tương lai. Điều này là điều tôi suy nghĩ như vậy. Cho nên ở chỗ nếu chúng ta không khéo, trong cuộc đời chúng ta sẽ làm những con thiêu thân. Có thể con thiêu thân này do chúng ta thiếu hiểu biết, cũng có thể do con thiêu thân này là do những tập quán chúng ta đã từng huân tập sai lầm, và chúng ta quá chiều chuộng bản thân mình với những điều sai lầm đó, làm những con thiêu thân để tự đốt mình trong bài bạc, trong rượu chè, trong ma túy, trong sai lầm, trong chơi bời, trong thế này thế khác, đốt mình trong những cái đó. Vừa rồi tôi đọc có một cái tờ báo thấy mới kinh khiếp đó. Đó là những người mà đi vượt biên giới để đánh bài casino á. Các vị thấy đọc những tờ báo này các vị có khủng khiếp lắm. Nhưng mà những người chơi đánh bài phần lớn là ý tưởng của họ là cái gì các vị nghĩ không? Tại sao họ phải mê bài hả? Chỉ một điều duy nhất là họ nuôi lòng tham, và chính nuôi lòng tham cho nên lòng tham hại mình. Những người chơi đánh bài phần lớn không bao giờ là nghĩ là mình thua cả, trong đầu đều ôm một cái ước mơ là tham để ăn người ta, cho nên mới chơi một cách liều mạng như vậy. Và thua ván này thì cứ nghĩ rằng mình sẽ ăn ván khác, vì vậy cho nên thua ván này đặt ván khác cao hơn để nghĩ để ăn người ta. Cho nên tham nuôi ở trong đầu mà mình biến mình trở thành một con người nô lệ cái tham mỏng hay à. Rồi cái cuối cùng các vị thấy những người đánh bài ra nông nổi nào? Có ai mà phần lớn trong xã hội được làm giàu từ đánh bài không? Các vị nào đưa tay lên giùm tôi coi, có ai làm giàu từ đánh bài không? Tôi không hiểu là tại sao là bao nhiêu người giàu đó đều thua hết, thậm chí bán nhà, bán cửa, bán thân, bán đủ hết. Cuối cùng từ một người giàu có theo phong độ như thế, cuối cùng trở thành người không nhà đi tìm việc làm không ra như vậy, mà cũng vẫn nô lệ như vậy, mà cứ hết lớp người này tới lớp người khác như vậy. Tôi không hiểu tại sao. Cái đó là con thiêu thân đó. Biết rất rõ những người đi trước, những bánh xe trước đã trật, mà bản thân chúng ta cũng không tránh. Mình có chủ quan à, thằng đó nó ngu nó mới thua, chứ còn tao là không có đâu. mai mốt tao cũng mạt thôi chứ có gì đâu. Cứ nghĩ vậy đó, thằng này nó ngu, nó không biết chơi hay là nó vậy đó, cứ cho người ta ngu hoặc là người ta kém may mắn hay là người ta thế này thế kia đó, mà mình cứ vậy. Cho nên bài báo vừa rồi viết lên những thảm cảnh của những người đánh bài, các vị thấy ghê sợ lắm. Khi đánh bài hết tiền rồi các vị biết làm gì? Nữ trang vàng dòng, ở trong đây cả gái trai chứ không phải là con trai đi đánh bài không đâu, cả những phụ nữ nữa, vàng dòng tất cả mọi thứ cầm hết mà không đủ đánh, biết làm gì không? Ai có đọc báo nói trúng hả? Thế thân, đem thân đi cầm, lấy thân mình đi cầm 10.000 đô, 15.000 đô, 20.000 đô, tùy mỗi người cứ cầm thoải mái. Nhưng mà sau khi cầm rồi 10.000 đô, 15.000 đô, 20.000 đô đó, nó sẽ cho các vị cầm thoải mái để nướng vô bài nữa mà. Rồi cuối cùng thế thân một lần hết tiền rồi thì sao? Trước khi mình đến đây á, thì nó đón mình, xe nó đón mình, chỗ nghỉ nó đón mình, ăn uống nó phục vụ mình từ A tới Z như một thượng khách. Tới bây giờ hết tiền rồi làm gì? Nó bỏ mình vô nhốt củi đó. Bây giờ anh phải điện về nói với gia đình đem tiền qua chùa, tại mình thế thân rồi mà. Quy luật của giang hồ nó rất rõ nha. Bây giờ hẹn trong mấy ngày anh phải đem tiền qua chùa, vợ con cha mẹ gì đó không biết, phải đem tiền qua chùa. Khi một thời điểm hẹn rồi mà không có qua chùa, nó sẽ hành hạ cách khác, đánh đập, cạo đầu ha, đem tóc gửi về, tháo khớp ngón tay nữa, tháo từng khớp ngón tay gối vô, để là bây giờ chỉ tháo khớp thôi, nếu không đem tiền qua chùa thì sinh mạng này cũng không bảo toàn. Các vị thấy không? Đủ thứ hết, bỏ đói, chích điện, hành hạ như vậy. Những người khi mà rơi vào trong đó rồi về kể những thảm trạng mà các vị thấy. Nhưng mà vậy đó, mà con người mình đó, cái tật rất là ngộ. Khi thua thì thấy, suy nghĩ chắc là một đời không bao giờ chơi lại. Nhưng mà mai này á, có ai cứu mình rồi hay là có tiền bạc trả lại thì điều này cũng lặp lại nữa. Thật sự y chang như con thiêu thân, chừng nào cháy hết cánh hay là còn không bay được hoặc đáp chết vô đèn thì lúc đó mới thôi. Chứ còn bay còn nhảy được thì cũng vẫn làm hoài như vậy. Thành ra từ những chỗ đó tôi đọc những tờ báo mà tôi thấy khủng khiếp. Như vậy mà chúng ta cứ lớp lớp người cứ đi hoài. Bao nhiêu tiền bạc chúng ta thật sự á, bố thí một đồng chúng ta không dám. Người nghèo xung quanh xin một cắc không cho à. Nhưng mà tất cả những cái việc làm, chúng ta cứ nghĩ việc làm này cho mình, chúng ta tiêu hao phước báo của mình bằng những cái như vậy. Cho nên cuối cùng chúng ta khổ là đúng rồi. Ví dụ bây giờ cái phước báo các vị có thể tận hưởng được 20.000 đô, tức là tự thân các vị có thể hưởng thụ được 20.000 đô. Bây giờ các vị dùng 20.000 đô đó để chơi bài, các vị thua hết, có nghĩa là phước báo tới đó đã hết. Phần còn lại không còn phước báo nữa, cho nên phần còn lại phải khổ. Đây là nguyên tắc thầy đã từng giảng trong một số bài giảng thầy nói rồi. Không ai đựng nước đầy hơn cái ly mình đang có. Cái ly mình nhỏ lớn tùy, phước báo các vị bao nhiêu chưa biết, nhưng khi mà nó đã đầy đến đó rồi thì thôi. Thay vì 20.000 đô này các vị có thể sống hạnh phúc được 10 năm. Nhưng mà bây giờ các vị đã tận hưởng trong sòng bạc này có nửa tiếng đồng hồ, thì hạnh phúc từ 10 năm các vị lôi lại còn nửa tiếng. Như vậy thời gian còn lại là thời gian bất hạnh, tương đương với những phước báo của mình. Ở đây các vị thấy rất là rõ, một nguyên tắc như một quy luật. Thành ra ở đây những người nào chơi bời như vậy, đó là hưởng thụ ích kỷ. Và chính ích kỷ này không gieo cho mình phước báo để nuôi trồng lâu dài là điều vô cùng nguy hiểm. Cho nên mình làm những con thiêu thân như vậy thì mình thấy rằng mình không có một tương lai. Cho nên khi đọc tới những cái đó chúng tôi cảm thấy khủng khiếp. Thiên hạ những người nghèo đói cần 100-200 ngàn, chúng ta chưa bao giờ dám can đảm để cho. Nhưng mà khi thua bài một vài chục ngàn đô hay là đến hàng trăm ngàn đô, các vị cảm thấy chưa dừng được nữa. Các vị còn phải lén vợ, lén con, lén chồng thế này thế khác, cầm nhà, cầm cửa để nướng vô trong đó, có thể hết sự sạc mà thôi. Tất cả như vậy mà chúng ta vẫn làm. Đó là gì? Bị cái nghiệp, nghiệp ích kỷ, nghiệp ác đó, nó dẫn chúng ta, nó không có thiện duyên. Cho nên cái ác duyên nó dẫn mình đến đau khổ. Cho nên các vị về nghe lại cái bài giảng thầy giảng tại Úc Châu, đó là bài giảng là thiện duyên và ác duyên. Bài này sẽ giúp cho các vị có một khái niệm và một mối tương quan giữa cộng đồng xã hội này một cách rất tốt đẹp. Thành ra từ những cái chỗ đó tôi mới thấy rằng tại sao ví dụ mình thua một lần mình hiểu rồi, hay là mình thua một chiến mình hiểu rồi, nhưng mà tại sao có những người 5 lần 7 lượt vẫn lặp lại hoài? Cái này là ác nghiệp dẫn mình đó. Mình không có tạo duyên phước thành ra ác nghiệp nó dẫn. Cũng vậy, một cái anh này ảnh bị ghiền ma túy á, và ảnh kể lại như thế này. Anh nói mà mình nghe thật sự là khủng khiếp các vị. Anh nói là khi mà ma túy mà nó lên cơn ghiền rồi đó, biết cái người này vừa chích xong cái ống chích này nó có, cho dù là HIV đi chăng nữa, thì anh cũng phải lấy để chích vào người một cái, rồi sau đó tính gì hả tính. Biết rất rõ đây là cái ống tim này của anh này anh chích rồi đó, là anh bị nhiễm HIV đó. Nhưng mà khi đang cơn ghiền rồi phải chập chích vào mình cái. Tức là nói như vậy. Cho nên có những lúc mình là người tỉnh, mình không bị cơn nghiện nó làm cho mình mất tâm trí, rồi mình nhìn lại mình thấy có những cái thật sự quá khủng khiếp đó. Nếu các vị tỉnh táo, các vị không bị cơn nghiện, các vị cảm thấy điều đó đâu có gì đâu mà phải dữ vậy. Nhưng mà các vị biết rằng nghiệp ràng buộc, tức là lúc đó chúng ta như con thiêu thân vậy đó, liều mạng rồi, không có phân biệt gì nữa cả, cho nên vội bay vào. Vì vậy anh kể bằng thật lòng của mình, anh nói tất cả những người nghiện ma túy là như vậy đó. Khi cơn nghiện lên rồi thì bất kể cái gì hết. Cho nên tại sao cái người nghiện mà dễ gây án, dễ làm tội ác, thậm chí cho dù cha mẹ mình cũng có thể dám giết nữa, cái nó mất lý trí rồi, bị cái cơn nghiện nó sai sử, mất hết lý trí rồi, không còn biết cái gì nữa, chỉ nô lệ những cái cảm xúc mà mình đang bị khát khao, bị ràng buộc, bị thúc đẩy bởi những cái loại chất như vậy. Thành ra đó là những cái mà chúng ta đã làm con thiêu thân. Nếu chúng ta là một người tỉnh táo, chúng ta nhìn những người đó, chúng ta thấy có đáng thương không? Đáng thương không? Thấy quá tội đi chứ. Tại sao cùng là một cuộc sống như vậy mà để thân tàn ma dại bằng những cái vô lý như vậy? Nhưng mà những người đó khi bị nghiện rồi thì họ chỉ thấy cái đó là duy nhất, cái đó là sinh mạng, là sự sống của họ mà thôi. Cho nên ở đây người ta khuyên chúng ta rằng ma túy là một điều rất đáng sợ, đừng nên thử dù chỉ một lần. Có nhiều người thử ma túy cũng chủ quan vậy nè. Bình thường tỉnh táo mình nghĩ làm gì mà thằng này làm cái nó nghiện làm cái ghê vậy, đâu tao thử cái coi có thể có cái giống vậy không, thử cái cũng y như đó ha. Nó ngộ vậy đó. Có rất nhiều người rơi vào trong ma túy là vì cái này. Tại vì lúc mình tỉnh táo mình nghĩ rằng á, tại sao nói lại là như vậy, bây giờ mình quyết định mình chích thử một lần cho biết nó như thế nào nha, để biết thôi, để thử coi tại sao mấy người này không từ bỏ được mà phải đau đớn, mà phải giật giụa, phải ói mửa, phải rên xiết như vậy. Thì cái người này thử để coi cái nó thế nào mà nó khủng khiếp vậy. Và mình tự nhủ rằng tao không bao giờ bị như vậy đâu, ai làm cũng thử như vậy chứ. Nhưng mà chỉ một lần rồi cuối cùng cũng trở thành một người nghiện y chang như vậy. Cho nên ghê sợ lắm, người ta mới gọi nó là ma túy. Một cái sai mà sai bằng một ma lực, chữ túy là sai mà ma là một ma lực, một cái gì ma mị ghê gớm á, người ta không giải thích được những cái điều đó như vậy. Cho nên cái bài giảng tại ở trường cai nghiện của Bình Phước á, tôi có giảng cái bài giảng là làm lại cuộc đời đó. Tôi có chia sẻ ít nhiều về cái mẹo tâm lý với những người đã ở trường cai nghiện để giúp cho họ thoát khỏi điều này. Nếu các vị về nghe lại cái bài giảng đó, các vị sẽ có ít nhiều cái suy tư để chia sẻ với những người thân mà lỡ mắc phải những điều này. Các vị về nghe lại cái bài làm lại cuộc đời. Còn hôm nay trở lại vấn đề này. Cho nên những cái điều đó tôi mới thấy rằng cái vấn đề mà đừng làm con thiêu thân đó, nó là một điều rất hay. Mình thấy hình ảnh của con thiêu thân rồi mình sẽ xét lại thân phận của mình. Đừng để mình rơi vào chết bằng những cái ánh đèn như vậy. Ma túy, rượu chè, những cái chơi bời, tất cả mọi thứ cái đó, cái nào nó cũng có cạm bẫy cả các vị. Không có một cái nào mà nó gọi là một cái suôn sẻ cho con người ta giống như mình tưởng tượng đâu. Cái gì bên ngoài nó cũng cạm bẫy cả. Tất cả những cái đó là những viên thuốc bọc đường. Nếu mình không hiểu rõ, mình không có tự chủ thì mình sẽ xa lầy một cách rất vô tình, rất vô tình như vậy. Nó giống như sương vậy đó.

Sự bình thản này nó làm chúng ta giàu không kiêu ngạo mà nghèo cũng không quá khổ đau. Tại sao vậy? Chúng ta biết rất rõ là tính mọi thứ đều vô thường mà. Cho nên khi mà kiêu ngạo chúng ta cảm thấy mất phước. Không hãnh diện, không kiêu ngạo gì cả. Có được hạnh phúc là có phước báo. Hãy tự yên lòng mà giữ lấy. Và nếu mình là người có hạnh phúc, hãy san sẻ với ít nhiều với những người bất hạnh. Đó là cái cách bảo vệ hạnh phúc được lâu dài. Cho nên không học Phật, không hiểu biết về Phật Pháp, chúng ta sẽ rơi vào trong những cái nghĩ cực đoan như vậy, nghĩ tiêu cực như vậy. Thì cái cách nghĩ này nó cũng không là cái gì, nhưng mà nó không có lợi cho ta hôm nay và ngày mai. Đây là một điều nguyên tắc các vị nên nhớ như vậy. Thành ra trong cái việc này tôi muốn chia sẻ cho các vị là đó là về mặt thực tế của xã hội đang là. Cuộc sống nó đương đối ổn định, nền kinh tế phát triển, mọi thứ phát triển. Trong một xã hội như thế này thì có nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ để có cuộc sống bình an và cân bằng được giữa một cuộc sống vốn phức tạp như thế này. Mà người học đạo như các vị, tôi nghĩ các vị có khả năng làm được điều đó. Còn một cái điều quan trọng hơn nữa, đó là cái lời của Đức Phật dạy: tất cả chúng ta là những con thiêu thân đang bay vào trong cuộc đời này, đang làm khổ mình bởi bao nhiêu thứ xung quanh như vậy. Và Đức Phật đã dạy rất rõ, cuộc đời là một bể khổ. Lời nói như một chân lý chứ không mang cái nghĩa tiêu cực bi quan. Các vị nhớ đọc trong kinh Pháp Hoa có một câu gì được tóm tắt là: tam giới vô an, du như quả trần. Cuộc đời này ba cõi nó vốn không yên ổn, dường như trong nhà lửa lớn. Đây là cái câu mà để tóm tắt từ trong phẩm thí dụ của kinh Pháp Hoa. Đó là phẩm thứ ba, phẩm thí dụ. Trong đó Đức Phật đưa ra một hình ảnh như thế này. Đức Phật đưa ra một cái ông trưởng giả có của báo rất là nhiều và con rất là đông, và nhà ông có một cái ngôi nhà rất là lớn. Nhưng mà do cái nhà đó nhiều năm rồi, nó cũ mục, nó sắp sập rồi, nó sắp hư rồi. Mà bây giờ các con ông đang ở đầy ở trong đó hết. Một hôm bỗng tự nhiên tình cờ lửa bốn bề cháy rực. Cháy cũng giống như cái căn hộ mà 28 tầng của Thượng Hải vậy, đúng không? Cháy cái là 58 người thiệt mạng, không cứu được cái gì hết. Thì ở đây chúng ta cứ cho như vậy như một ví dụ. Tình cờ cái bốn bề lửa cháy rực hết. Thì lúc đó các người con của ông ở trong đó vì còn nhỏ quá, trẻ thơ quá, không ý thức được sự tai hại và nguy hiểm của lửa cháy như thế nào. Và cũng chưa biết được rằng là xung quanh nhà ông là lửa đang cháy. Và ông trưởng giả lúc đó vì sợ sự an nguy của các con mình, cho nên ông đã bước vào trong, ông kêu các con rất nhiều lần: này các con ơi, hãy mau ra, xung quanh nhà đã đang cháy và những nguy hiểm đang rình rập. Do nhà quá lớn, cũ mục rất lâu, cho nên trong đó nào là rắn, nào là thứ độc, nào là chó, nào là thứ nguy hiểm, rớt, bò, cạp, đồ này kia kia nọ, nó bị cháy, nó đang chạy cuồng ở trong đó và nó có thể làm tổn thương đến các con. Nhưng mà mấy đứa nhỏ nó vẫn bình thản, nó không có bận tâm gì hết. Nó vẫn chạy bông đùa như vậy, nó xem như không có chuyện gì xảy ra. Và lúc đó ông trưởng giả mới kêu rất nhiều lần mà các con vẫn là vui, đang vui mà, trẻ nhỏ đang vui chơi, rồi giỡn cười như vậy. Và ông trưởng giả mới suy nghĩ là bốn bên nhà đã cháy, nhà này sắp sập, nguy hiểm đến nơi. Nếu mà nhà cháy đến thì con ta không có đứa nào chạy thoát khỏi cả. Bây giờ mà nếu không có tạo điều kiện để kêu con ta ra khỏi nhà thì mấy đứa này phải chết cháy hết, hoặc là bị các thú dữ cắn nó chết hết, hoặc là các thứ độc làm nguy hiểm hết. Là cuối cùng ông ta phải tạo phương tiện để dẫn dắt các con ra bằng hình thức xe dê, xe hươu, xe trâu như vậy, và dắt các con đi ra khỏi nhà lửa cháy. Ở đây là tôi chỉ nói tóm tắt trong một đoạn kinh Pháp Hoa thôi. Đoạn kinh đã nói lên điều gì? Đoạn kinh đã để tóm tắt ở trong câu tôi mới vừa nói là: tam giới vô an, du như quả trần. Ba cõi, cõi dục, cõi sắc và vô sắc, nó vốn bất an dường như ở trong nhà lửa cháy. Cõi dục là cõi từ cõi chúng ta đến cõi trời lục dục thiên. Cõi sắc là cõi tứ thiền. Cõi vô sắc là cõi tứ không thiền. Ở dịp khác chúng tôi cần bàn. Các vị về nghe lại cái đĩa giảng tại Mỹ, đó là giảng thiên đàng và địa ngục, thì các vị sẽ hiểu được ý nghĩa của các cõi trời mà tôi muốn nêu cho các vị từ cõi dục, cõi sắc và vô sắc, thì tôi muốn bàn đến một phạm vi gọn thôi. Ở trên quả địa cầu này, quả địa cầu này xem như là một thế giới cõi dục, mà thế giới này nằm tồn tại trong cõi người, chưa phải là cõi trời. Trong đây chúng ta thấy rằng thế giới này an hay là bất an? An hay là bất an? Nếu chúng ta sống ở tại đất thành phố này, vừa rồi chúng ta cảm thấy có phải hải hùng với những cái đợt mà mưa lũ hay nước dâng cao không? Chúng ta có thấy rằng tại sao giữa một thành phố khô khan như vậy, đùng một cái nước lên cả một thước mấy như vậy? Nhưng mà các vị nên nhớ rằng mực nước này chưa phải dừng tới đó, ý là ở những nơi thế này. Các vị thấy thành phố Hà Nội không? Những lần mưa lũ người ta sẽ chèo thuyền và bơi thuyền chạy bo bo ở trong thành phố đó. Có phải vậy không? Nhưng mà cái đó là chỉ giới hạn thôi, tạm thời thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong một cái trái đất của chúng ta, nó đã đến lúc già cỗi, mọi thiên tai, sóng thần, động đất, bão lụt, điều này diễn ra càng ngày càng nhiều. Do chúng ta sử dụng các loại khoáng sản, chúng ta bốc trong lòng đất các loại mỏ dầu, mỏ này mỏ kia, đã tạo ra sự bất ổn của cái lòng đất. Bầu khí quyển chúng ta thải ra những cái chất thải độc tố, đã làm ảnh hưởng đến trái đất của chúng ta. Và trái đất chúng ta thật sự với các vị còn mong manh. Và một nhà bác học, ông có nói lên một câu như thế này: nếu lượng vũ khí hạt nhân của thế giới này mà nếu đem ra kích ngòi nổ, thì năm cái trái đất như thế này nó cũng phá tiêu nữa, chứ đừng nói một trái đất như thế này. Hiện tại vũ khí hạt nhân trên trái đất này, nếu cùng kích ngòi nổ, thì năm cái trái đất như vậy cũng tiêu nữa, chứ đừng nói một quả địa cầu như thế này. Cho nên chúng ta sống trong sự đe dọa của biết bao điều, bởi lòng tham của một con người. Từ những lòng tham mà ra hết tất cả. Lòng tham muốn làm bá chủ, lòng tham muốn làm giàu, lòng tham muốn bá chủ thì tạo ra vô số loại vũ khí độc hại. Lòng tham muốn làm giàu thì moi ở trong lòng đất đủ thứ điều lên đó. Rồi mạnh ai nấy cạnh tranh, cái đó của thiên nhiên mà, chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn, mỏ giữa biển, lòng giữa biển gì đó, cứ moi cứ thế. Rồi chúng ta cứ tạo ra sóng thần động đất để chôn vùi hàng nghìn người này, hàng nghìn người kia. Giống như vừa rồi tại Haiti mà động đất, cái toàn thể dân Haiti ăn đất hết, chết không biết bao nhiêu người, đô thành cho tới hôm nay chưa lập lại được. Và biết bao nhiêu điều vừa rồi động đất ở Indonesia hay là núi lửa, chúng ta thấy càng ngày càng dày đặc như vậy. Cái đó thì nói nhỏ thôi, bây giờ nói chi thế giới người ta, nhìn lại mình nè. Mấy tháng qua ở miền Trung làm sao, miền Bắc sao? Nếu chúng ta may mắn sống trong những cái vùng tương đối yên ổn thế này, nhưng mà chúng ta rơi vào những vùng đó, chúng ta thử đặt mình vào vấn đề là nếu tôi sống trong những vùng bị nước lũ cô lập như vậy và bão lụt dồn dập như vậy, và thậm chí một gói mì tôi không có ăn, thì chúng ta lúc đó là nghĩ sao? Cho nên thật sự trong một cái bài giảng khác bàn bạc về thiên tai hay là những cái nhìn nhận về thế kỷ mới đó, tôi sẽ chia sẻ các vị sâu hơn về vấn đề này, để cảm nhận thế nào là thiên tai và những tin đồn về tận thế, ý nghĩa nó gần và nó xa như thế nào trong việc đó. Tôi sẽ chia sẻ với các vị một cái bài giảng đó. Tôi không nói mang cái nghĩa nó tận thế, các nhà khoa học cũng không nói cái nghĩa tận thế, mà các nhà khoa học chỉ kết luận một câu rằng nếu thực tế những điều đó xảy ra như những gì dự đoán, thì không có cái gì có thể có một phương pháp nào có thể chống lại được những điều đó cả. Có nghĩa là chúng ta chấp nhận như những con kiến bò trên trái banh và chịu sự số phận trôi nổi trên mặt biển như vậy thôi, không có gì cả. Xin thưa các vị, đó là những cái điều mà từ ngàn xưa Đức Phật đã nói, không phải cái chuyện đó ngày hôm nay. Muôn ngàn năm về trước thế giới này vẫn vậy mà. Bao nhiêu nền văn minh đã chìm vào trong lòng biển, bao nhiêu nền văn minh đã lấp trong lòng đất, biết bao nhiêu điều, thành quách lầu đài biết bao thế, cũng thế thôi. Hàng bao nhiêu ngàn năm con người đã từng chôn vùi bao nhiêu nền văn minh, và bao nhiêu con người đã nằm xuống bằng những thiên tai động đất sóng thần như thế. Và ở trên trái đất là quy luật rồi các vị. Cho nên cái nhìn của một bậc tệ giác như Đức Phật, cái nhìn này không sai được. Tam giới vô an, du như quả trật. Mà nói thẳng ra riêng trên cuộc đời này thôi, những cái bất an trên cuộc đời này thôi, các vị đã hiểu rồi. Cho nên những người tu tập mà nguyện giảng sanh, xin thưa các vị, đây là cái điều mà không có nghĩa là thành Phật, thành trời gì hết trơn trời. Nguyện giảng sanh là nguyện về một thế giới được bình yên hơn để tiến tu đạo nghiệp, chứ giảng sanh chưa có nghĩa là thành Phật. Nên hiểu rất rõ chỗ này. Về nghe lại những bài giảng liên quan đến tịnh độ, các vị sẽ hiểu. Trở lại vấn đề của bài giảng này, ý nghĩa quan trọng của nhân tố của con người để tái sanh, để có mặt trong cuộc đời này. Cái yếu tố duy nhất của chúng ta để tái sanh trong cuộc đời này là cái gì? Là cái gì? Là tham ái. Tham ái là một nguyên nhân tái sinh. Cho nên trong giới luật các vị thọ, hay là giới luật của tu sĩ, trong giới này cư sĩ thì có cái giới cấm tà dâm, và tu sĩ là cấm dâm dục. Ở đây thật sự dâm dục hay tà dâm nó không mang một cái nghĩa như giết người hay là trộm cướp hay là làm một cái tội gì ghê gớm. Mà trong tất cả ở đây các vị phải thấy rằng tuệ giác của Đức Phật thấy rất rõ là dâm dục là nhân tố sinh tử luân hồi. Một người tu tập mà rơi vào trong tình dục thì không có nghĩa là cái người này tội gì ghê gớm, nhưng mà có điều người này phải quay lại với dòng tái sinh. Rơi vào trong trường hợp đó có nghĩa là người này suốt đời này không thể chứng thánh được, có nghĩa là lặp lại trong cái luân hồi này. Đó là nguyên tắc của cái việc nhìn của Đức Phật. Cho nên trong những cái lời kinh của Đức Phật dạy, trong các bản kinh khác nhau, Đức Phật không bao giờ nói là đây là một tội lỗi ghê gớm hay gì cả, mà Đức Phật nói là đó là nhân tố của khổ đau. Nó tình yêu nó dẫn đến quan trái, trong tình ái nó dẫn đến quan trái và đau khổ, chứ Đức Phật không kết tội nó như một tội lỗi. Nếu quan hệ tình ái này nó đúng nghĩa, đúng pháp, đúng luật của xã hội và đúng tình người, tôi không nói những cái mà lan man bậy bạ khác, cái đó tôi không có đề cập. Cái đó nó có cái giá trị nhân quả riêng của nó, miễn bàn. Mà miễn bàn ở trên đây nguyên tắc như Đức Phật dạy là người cư sĩ phải sống cấm tà dâm, có nghĩa là chánh hạnh, tức là chỉ được quan hệ ái tình của vợ hoặc chồng của riêng mình thì đúng với lời Phật dạy của một người cư sĩ. Tại vì người cư sĩ, năm giới của người cư sĩ nó ở mức độ là các vị nguyện luân hồi chứ không phải nguyện giải thoát. Cho nên vì không nguyện giải thoát cho nên Đức Phật không có cấm dâm dục, có nghĩa là các vị sinh hoạt tình ái trong vợ chồng là chánh hạnh chứ không có tà hạnh. Vì vậy cho nên các vị thọ năm giới để chi vậy? Nhân tố của năm giới là giúp các vị lặp lại kiếp người ở tương lai, mà kiếp người ở tương lai là hoàn hảo. Nếu chúng ta giữ được năm giới thì chúng ta tái sinh lại một con người hoàn hảo. Còn một người tu sĩ hay một người thọ Bồ Tát giới, hay là các vị muốn tu để chấm dứt sự tái sinh trên cuộc đời này, hay là chấm dứt sự tái sanh vào tam giới này, thì các vị phải chấm dứt đầu tiên đó là dâm dục. Tại sao vậy? Nó chỉ là nhân tố để lặp lại cuộc đời các vị tái sinh thôi. Phải hiểu rất rõ là chỗ này à, chúng ta thấy như vậy. Phải hiểu ý nghĩa như thế này. Cho nên chúng ta phải học Phật, phải phân tích, phải thấy rất là rõ. Một người tu rơi phạm trong cái điều này thì người tu này suốt đời không thể chứng thánh. Tu trọn đời thì có thể gieo duyên, tăng thượng duyên, tái sinh tu tiếp. Thật ra bản thân của Đức Phật cũng tu vô lượng kiếp mới thành đạo, chứ không phải tu một đời. Thành ra cái dĩ nhiên trong cái sự sai lầm trong kiếp người, từ một người tu hay một người phàm, Đức Phật thấy rất là rõ. Những giới luật của Đức Phật phân tích rất rõ. Chúng ta phải hiểu chỗ này. Nếu chúng ta không muốn lặp lại cuộc đời thì chúng ta tự biết phải làm gì. Còn nếu chúng ta nguyện tái sanh thì việc đó như thế nào, các vị hiểu rất rõ. Cho nên có một cái tiền sử, chúng ta thấy một câu chuyện để nói về tam giới này, để nói về cái lửa của tam giới này, cái lửa dục vọng của tham sân, của si mê, của ái tình, của tất cả mọi thứ. Thì trong đó có một cái câu chuyện mà chúng ta đều nhớ, đó là cái giai thoại giữa ngài Phật Ấn và Tô Đông Pha không? Giữa Phật Ấn và Tô Đông Pha, Tô Đông Pha và Phật Ấn là hai người bạn, một người là một nhà tu đắc đạo và một người đó là một người rất là tài, làm quan ở thời nhà Tống trong Hàn Lâm Viện, là một người rất là tài, đó là Tô Đông Pha. Tô Đông Pha có đến 7 bà vợ lận, các vị biết như vậy. Bình thường các vị một vợ là muốn chết rồi phải không? Ta từng nói sao gì đó, một vợ thì sao? Rồi hai ba gì đó, một vợ là nuôi muốn không nổi rồi. Nhưng mà các vị nghe thấy là Tô Đông Pha là 7 vợ như vậy. Nhưng mà các vị biết là tại sao giữa hai con người này là hai thái cực, một người là ăn chơi, một người là làm quan, một người sống trên ngũ dục như vậy, còn một người là bậc tu hành đắc đạo, mà hai người này kết bạn thân. Trước khi tôi kể cái này, tôi sẽ kể cho các vị nghe cái giai thoại này trước cả. Sở dĩ hai người này mà có một mối tương quan thân tình là quá khứ hai người này là bạn đồng tu. Ngài Phật Ấn và Ngài Tô Đông Pha, cả hai người đều là những người tu với nhau, tu mà tu thiền. Thì một hôm hai người trong một tiền kiếp á, hai người cùng ngồi thiền tu. Thì lúc đó Ngài Tô Đông Pha tiền kiếp đang ngồi thiền mà khởi niệm sắc, tức là ham mê sắc dục á. Thì sau khi xả thiền xong rồi, Ngài Phật Ấn á mới trêu Ngài Tô Đông Pha ở quá khứ, mới đây thầy tu mà thầy ngồi thiền mà thầy còn khởi niệm sắc. Thì Tô Đông Pha tiền kiếp cũng là một tu sĩ, cho nên lúc đó cảm thấy mới tủi hổ với cái câu mà nói khích của bạn đồng tu với mình, mới tự ái. Cho nên Tô Đông Pha lúc đó mới uống thuốc độc tự giận chết, bởi vì cảm thấy bị tổn thương. Ngài Phật Ấn lúc đó quá hối hận là vì mình mà bạn mình phải tự giận chết. Nhưng mà Ngài Phật Ấn biết rất rõ là do hôm nay á, bạn mình là người dụng công tu, cho nên biết rằng sau khi tái sanh lại sẽ là một người thông minh, giàu có, quyền thế, tức là nhờ phước báo tu tập đó, sẽ tái sanh lại thành một con người quyền thế, giàu có, thông minh, nhưng chỉ có điều là đắm mê sắc dục. Phật Ấn biết rất rõ luôn từ lúc đó. Ngài mới nói là nếu mai này rơi vào trong trường hợp đó mà không có ta đi bên cạnh để kèm, thì chính cái ngũ dục, cái tài sắc danh thực thùy này sẽ làm cho bạn ta sẽ xa đọa luôn, không bao giờ quay đầu. Nhưng mà sự xa đọa này là do ta một phần, hôm nay do ta nói, ta khích, cho nên chính chỗ đó làm tổn thương. Vì vậy Ngài Phật Ấn nhập tịch, tịch theo Ngài Tô Đông Pha, để tái sanh lại, một bên là làm tới quan trong hàng lâm viện của thời nhà Tống, một bên là một bậc cao tăng, nhưng mà đồng là bạn. Thì Ngài Phật Ấn theo sát bên cạnh Ngài Tô Đông Pha để chi vậy? Để tìm cách để cứu bạn mình. Thì đúng y như Ngài Phật Ấn nghĩ, tái sanh lại Tô Đông Pha là một người rất thông minh, giỏi văn chương, làm quan, nhưng mà rất đa tình, có tới 7 bà vợ, y như là Ngài Phật Ấn đã tiên đoán từ ban đầu. Bởi vì đầu tiên là tu mà, nhờ tu cho nên phước báo có nè, mọi thứ có nè, cho nên tái sinh lại mọi thứ nó tốt đẹp như vậy. Mà khi con người người ta rất là ngộ, khi tốt đẹp cái tự nhiên không muốn tu, muốn hưởng à. Nó ngộ vậy đó con người. Nghèo khổ thì ham tu, mà tới chừng lỡ có tiền hay giàu có lên đột sức rồi cái quên tu. Con người chúng ta là vậy, mai mốt tới khổ cái nữa tu lại nữa. Cái con người ngộ vậy. Thành ra việc này các vị nên thấy rằng, khi mà Ngài Phật Ấn hiểu rất rõ là nếu hôm nay mà để Tô Đông Pha bị lụy vào trong những ái tình như thế này, thì tam giới này sẽ chui đầu vào hoài như một con thiêu thân, chui vào nhà lửa của tam giới, làm sao ra khỏi được, bị cột trói trong thế này. Đời này hưởng hết phước rồi, những cái duyên nghiệp tạo này rồi, sẽ tái sanh lại đau khổ nữa, bị ràng buộc bởi những thứ này. Ông hiểu rất rõ, cho nên một hôm ông mới nói với Ngài Tô Đông Pha rằng, Ngài Phật Ấn mới nói á, Ngài Tô Đông Pha là ông có 7 bà vợ lận, tôi thì không có bà nào đó. Cho nên bây giờ á, chúng ta là bạn thâm giao, lâu với nhau, hiểu nhau rồi, tôi muốn mượn ông một bà vợ thứ 7 á. Thì trong 7 bà vợ thứ 7 là Tô Đông Pha là cưng nhất, vậy bà là còn trẻ nhất đó. Mà Ngài Phật Ấn mượn ngay cái bà cuối cùng thứ 7. Nếu chúng ta là bạn bè mà chúng ta nghe bạn bè mà hỏi một câu vậy sao? Cảm thấy quá đáng phải không? Bạn bè chơi cái này là quá đáng á, xúc phạm ghê gớm á. Nhưng mà Ngài Phật Ấn với Ngài Tô Đông Pha thì thật sự những giai thoại lý thú ly kỳ nhiều lắm. Thì lúc đó Ngài Tô Đông Pha biết rất rõ Phật Ấn là một bậc chân tu, nhưng mà hôm nay ông nói như vậy là chắc chắn rằng ông sẽ có một lý do gì. Nhưng mà không hiểu hết được ý của Ngài Phật Ấn, thì Ngài Tô Đông Pha cũng mạnh dạn mới nói rằng nếu Ngài mượn tôi sẵn sàng cho. Nó giao kèo rõ ràng đàng hoàng. Thì khi mà Ngài Tô Đông Pha về mới gặp vợ thứ 7 á, mới nói với cô vợ thứ 7 rằng: này em, hôm nay á, Phật Ấn mượn vợ của ta là em đó, là người thứ 7. Ta cũng không biết ông ta như thế nào mà ông ta nói như vậy. Thì các bà vợ nói: này, anh đừng có nghĩ đùa, chẳng qua Phật Ấn nói chuyện đùa với anh chơi thôi, làm gì có chuyện đó. Thì ông nói: không thiệt, ta với ổng đã giao kèo rồi, ổng mượn ta rõ ràng mà. thì đúng y như giờ hẹn, thì Tô Đông Pha mới dặn vợ thứ bảy của mình, nói là hôm nay anh sẽ đưa em qua bên chùa, tức là chùa của ngài Phật Ấn, hãy xem hết tất cả mọi trạng thái động tĩnh như thế nào rồi về kể cho ta nghe. Thì cô vợ vâng lời mới cùng đi. Thì lúc đó đích thân Tô Đông Pha đưa sang sông, thì ngài Phật Ấn đón cô vợ thứ bảy này về tư phòng riêng. Thì bước vào trong phòng riêng á, thì ngài Phật Ấn để 7 cái lò lửa như vậy, 7 cái lò lửa sắp thành hàng như vậy. Và ngài Phật Ấn trịnh trọng mời cô này ngồi ở trên cái chiếc ghế đó. Và từ đầu hôm tới cuối hôm, ngài Phật Ấn cứ nhảy qua từng lò lửa một, nhảy từng lò một, lò một, lò một, nhảy từ đầu hôm cho tới sáng. Và cuối cùng đưa cô này trở về cho ngài Tô Đông Pha. Thì khi cô vợ về kể cho Tô Đông Pha nghe, là suốt một đêm em chỉ thấy ngài Phật Ấn nhảy hết lò lửa này qua lò lửa, ổng để 7 cái lò lửa như vậy đó, và ổng nhảy hết lò lửa này tới lò lửa kia từ đêm cho tới sáng đó. Thì lúc đó ngài Tô Đông Pha mới tỉnh ngộ, ông mới biết ngài Phật Ấn mới cảnh báo với Tô Đông Pha rằng một bà vợ là một lò lửa, ai có vợ rồi có phải thấy giống vậy không? Xin thưa với các vị, đây là ý nghĩa của những bậc tu hành, chứ không nói trên phương diện tương đối tình cảm của thế gian. Tất cả những cái này nó thiêu đốt chết hết pháp thân huệ mạng, nó thiêu đốt để con người phải tái sinh trầm luân trong đau khổ từ những nhân tố này. Nó không phải là một tội lỗi quả báo gì ghê gớm, nhưng mà nó sẽ là một nhân tố để chúng ta lặp lại mãi trong cuộc đời trầm luân khổ ải, để chịu hết phong ba này đến phong ba khác. Và tôi muốn nói với các vị, trên cuộc đời hai điều mà dẫn chúng ta đến quan trái trong cuộc đời chúng ta nhất, đó là tình và tiền, có phải vậy không? Tất cả những sự sai phạm đau thương nhất trong cuộc đời không có gì ngoài hai chữ tình và tiền này cả. Các vị kiểm lại đi, cái gì ngoài các vị chỉ tôi đi. Các vị đọc lên báo công an hay là báo pháp luật đi, những cái vụ án xảy ra trong cuộc đời có ngoài hai chữ này không? Đọc hết đi. Cho nên có một bài thơ cũng lý thú, bài thơ như nào: sắc đẹp, tình yêu, tiền tài, danh vọng, dệt nên thiên thu hồn mộng tuyệt vời, nhưng nó cũng làm cho người đau đớn tả tơi, chua xót đắng cay đọa đài khổ lụy. Ai có tình nhiều, tiền nhiều thì sẽ biết được nó khổ lụy đến mức nào. Xin thưa các vị, và sao cái hành động của ngài Phật Ấn đã làm cho Tô Đông Pha tỉnh ngộ, cảm thấy rằng ngài Phật Ấn là một bạn tâm giao của ta, một người đã cùng ta hướng dẫn và chỉ cho chúng ta đến nơi như thế như thế, thấy rất rõ như vậy như vậy. Và chính chỗ đó mà cuối đời Tô Đông Pha trở nên một con người tu hành giác ngộ. Các vị thấy rằng ngay cái chỗ này, cho nên có một bạn đồng hành vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta có một người bạn mà một thiện tri thức, thì chúng ta có thể rất tiến bộ và tốt đẹp trên cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu phước, chúng ta kết bạn với những người mà gọi là không phải là thiện tri thức, thì tất cả những người bạn này sẽ dẫn chúng ta vào những nẻo ác, những con đường xấu. Cho nên ở đây, khi một người học Phật, chúng ta phải giác ngộ hiểu rõ, rất rõ vấn đề này. Con người chúng ta sống trong cuộc đời này bị lệ thuộc vào ngũ dục, tài sắc danh thực thùy. Năm đối tượng này là năm đối tượng để con người có thể dựa vào nó như một nhu cầu để tồn tại về thế giới loài người. Nhưng cũng năm điều này nó dẫn đến con người tạo nghiệp để gây đau thương, tái sinh hay là gây đau khổ trong một đời đến nhiều đời cũng từ cái này. Các vị nghe lại bài giảng thầy giảng, đó là nhu cầu và hưởng thụ, thì các vị sẽ hiểu ít nhiều về vấn đề thầy đưa ra như một tiêu chuẩn. Ngũ dục nó có ý nghĩa và nó có một cái tác dụng nghịch lại với cuộc đời của mỗi chúng ta như thế nào. Cho nên các vị thấy rằng con người chúng ta rơi lụy vào trong năm thứ này, trong những cái này ít nhiều gì con người chúng ta cũng vi phạm. Vi phạm không? Nó là một nhu cầu, có nghĩa là con người chúng ta sống phải dựa vào nó để tồn tại, nhưng mà cũng dựa vào nó để chúng ta tạo nghiệp. Nếu chúng ta cảm thấy rằng không biết dừng và không biết đủ với chính nó, đó là cái điều mà chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên chúng ta sanh tử trầm luân đau khổ trong cuộc đời này là cũng từ bởi những cái chỗ này. Ta nó mới nói là trầm luân bởi một chữ tình, tại mình không thắng nổi mình vậy thôi. Đó là một quy tắc. Tất tất cả mọi thứ luôn, chứ cái trữ tình không phải là nó giới hạn ở trong đó. Tiền tài sắc dục danh vọng mọi thứ, tất cả nếu chúng ta biết nó thì như một nhu cầu để nuôi sống thân tâm, để chúng ta có bình an trên cuộc đời, để vượt qua tất cả những thử thách. Còn nếu chúng ta không biết nô lệ nó, chúng ta trở thành những cái con người mà những con thiêu thân, tự đốt mình vào những cái đó đến chết. Nếu chúng ta không có tu tập, chúng ta không bao giờ biết dừng chân và biết hiểu thế nào là những cái hạnh phúc hay là những thế nào là đau khổ một cách rõ ràng. Và vì chúng ta có tu, chúng ta mới tận hưởng được hạnh phúc của cuộc đời mình. Chúng ta có tu, chúng ta mới biết dừng trên ác nghiệp. Chúng ta có tu, chúng ta mới biết dừng chân lên những cái gì có được để bảo vệ giữ gìn. Còn nếu thiếu tu, chúng ta lao vào như một con thiêu thân, chừng nào chết thôi. Đó là điều chúng ta phải để ý. Cho nên ở đây, khi mà ngày xưa tôi có nhớ là tôi có giảng một cái giai thoại ngắn này trong cái đĩa hình như là Hạnh Phúc Chân Thật á, tôi giảng tại Cần Thơ, có kể cái câu chuyện của trong Tây Du Ký á, lúc mà Tề Thiên, Bát Giới và Sa Tăng ba người đi vào trong một cái nơi đó là của một vị tiên nhân á, có cái cây nhân sâm, nhớ không? Và cái trái nhân sâm thì nó giống như một cái trẻ con vậy đó, phải không? Một đứa nhỏ vậy đó. Thì các vị biết là cái hình ảnh này hay quá mà dường như tôi muốn lặp lại hoài với các vị á. Tôi mới thấy như thế này, khi mà chọc được trái nhân sâm nó có cái điều là nếu mà nó rớt xuống đất là nó nhập thổ mất, phải không? Cho nên cuối cùng ăn cắp được 4 trái mà nhập thổ hơn trái còn 3. Ha, ba mới đem ra chia cho ba anh em. Thì Bát Giới, Sa Tăng với Tề Thiên ba người mỗi người một trái. Thì khi có một trái nhân sâm trong tay rồi, lúc đó đó Bát Giới làm gì? Hả? À, cái điều duy nhất là khi cầm được trái nhân sâm trong tay, Bát Giới bỏ họng nuốt trọng mất tiêu. Ha. Khi nuốt trọng rồi, cái Tề Thiên với Sa Tăng cũng đâu nói gì. Thì hai người hai trái mạnh ai cầm nấy, nhai từ miếng để ăn. Thì Bát Giới làm gì? Dòm miệng người ta cái thấy chịu nổi. Thấy không? Chịu nổi cái đi ghề ghề lại gặp Sa Tăng cái đấy, cho huynh xin miếng này. Có phải không? Sa Tăng có cho không? Không. Của sư huynh, nãy sư huynh ăn hết rồi này, của người ta ăn chứ. Cái Sa Tăng không cho, cái ghề ghề lại Tề Thiên, sư huynh em xin miếng này. Phải không? Tề Thiên có cho không? Không. Tề Thiên mới nói rằng á, của Bát Giới nãy Bát Giới ăn rồi, này của người khác để người ta ăn. Thì Bát Giới trả lời một câu sao? Nãy dội qua nuốt trọng không biết mùi vị gì trơn trời á. Cái này như một chuyện cười mà hay vô cùng hay. Hay ở chỗ là các vị hãy hay cái chỗ này. Có những người sống lao vào ăn nhậu chơi bời hút sách, thậm chí gái đẹp phù hoa gì đó vô số, mà không bao giờ hiểu được nó là cái gì. Tại vì những người này sống bị nô lệ bởi tham ái hay là tham dục, ăn uống ngủ nghỉ gì đó, cho nên cứ như chưa Bát Giới vậy đó. Cứ nuốt trọng hết trái này tới trái kia. Bây giờ nuốt trọng như chưa Bát Giới mà cho nuốt trọng 1000 trái, biết đó là cái gì không? Các vị phải thấy chỗ này. Nếu chúng ta không biết trân trọng cuộc sống, không biết hiểu ý vị của hạnh phúc là gì, thì các vị có bao nhiêu các vị cũng cảm thấy rằng các vị bị sai sử bởi nó, và các vị cứ chạy theo. Mà càng lao theo các vị làm gì? Tạo nghiệp càng lớn. Cứ càng lao theo, cứ chạy trên nghiệp chướng càng cao, càng lao theo chạy càng dày mà không biết chỗ dừng. Còn nếu một người biết tu tập như thế này, hiểu được giá trị cuộc đời, hiểu được giá trị của hạnh phúc, thì cho dù người ta cắn một miếng người ta vẫn hạnh phúc mà. Ở chỗ này khác nhau là chỗ đó. Nuốt trọng 1000 cái mà không biết gì, mà người ta cắn một miếng người ta vẫn biết. Ở đây khôn hay không là ở chỗ đó. Chúng ta mệt mỏi với cái sự nuốt này hàng ngàn cái, chúng ta rất là mệt đó. Lao vào trong đủ thứ. Có những người trong cuộc đời làm để tiện đóng không biết làm gì, mê mốt già bệnh chết queo để lại đóng đó. Cả đời làm muốn xài miếng nào chứ á, làm cho đã rồi cuối cùng để lại cho đời. Tạo biết là bao nhiêu nghiệp chướng gom vào hoài mà không biết gom để làm gì. Gom như một quán tính vậy đó, gom y chang như là con giả tràng đó. Cứ gom dành sống đánh tàn, gom nữa, sống đánh tàn, gom nữa. Cho nên ta ví dụ ai làm cho đã mà không có ý nghĩa và kết thúc gì á, ta gọi là công giả tràng. Và chúng ta là như vậy. Trong quá trình chúng ta gom lại tất cả mọi thứ cho mình, chúng ta tạo biết nhiêu điều nghiệp chướng trong đó. thậm chí bản thân chúng ta không dám xài, mà chúng ta cũng không có tạo một chút phước duyên nào từ cái đó. Cho nên khi gặp phải, bỏ lại hết cho đời tất cả những cái đó rồi cái gì. Cho nên đây là phải chỗ phải để ý ý gì. Không nhận diện được ra những chỗ này, cuộc đời chúng ta không tạo phước cho mình được tương lai, mà lại ra đi với tất cả các nghiệp chướng như thế này thì tội quá. Một đời cơ cực, một đời vất vả như thế như thế. Và mọi thứ trong cuộc đời, tiền, tài, sắc, danh, thực, thùy đều y chang như vậy. Mà con người chúng ta phần lớn là lệ thuộc và rơi vào trong cái này để như vậy. Cho nên trong một cái câu chuyện cổ Phật giáo nói lên một điều để nhằm minh họa cho một điều này vô cùng hay. Tôi đọc trong câu chuyện cổ Phật giáo này là câu chuyện kể về năm giọt mật. Nếu có ai từng nghe pháp hoặc đọc được bộ chuyện cổ này sẽ thấy cái câu này rất là hay. Đó là nói là có một anh này anh bị tử tù. Anh tử tù này bị nhà chức trách bắt. Và một hôm cũng sắp đến ngày hành quyết, và anh tìm một lối nào đó anh mới chạy được thoát thân. Và khi anh chạy thoát thân, bán sống bán chết như vậy, thì lúc đó nhà chức trách mới hay được, mới cho hai con voi rượt đuổi anh. Và trong lúc chạy thục mạng, phía sau là hai con voi đang hung dữ muốn chà đạp anh bất cứ lúc nào đó. Thì anh chạy khoảng một quãng đường và quá mệt mỏi, đột nhiên anh rơi tõm vào trong một cái hố. Khi anh rơi tõm vào trong một cái giếng sâu đó, anh mới quờ quạng như thế nào đó, thì anh rơi gần tới đá giếng, thì anh quơ vào được cái sợi dây. Và anh mới bám vào trong sợi dây, anh lủng lẳng ở trong cái lòng giếng sâu đó. Hai con voi mới chạy từ xa đến tới miệng giếng, và nó gầm gừ ở trên đó, và nó muốn xé xác anh, muốn quật ngã hết tất cả các cây ở xung quanh đó. Và trong một cơn khủng loạn như vậy, anh cảm thấy quá sợ hãi. Khi anh quá sợ hãi rồi, anh mới nhìn xuống sâu dưới đá giếng. Anh cứ nghĩ rằng nếu mà mình còn một lối thoát thì mình hãy tọt xuống dưới đá giếng đi để đỡ hơn. Nhìn xuống dưới anh thấy có ba con rắn hổ độc đang phè phè để phun độc, để chuẩn bị giống như là mổ anh như vậy. Thì bây giờ xuống dưới lòng giếng á, thì xuống không được, mà leo lên á, được không? Leo lên miệng giếng cũng không được. Thì bây giờ anh cứ bu bám trên sợi dây đó, thì anh nghĩ rằng sợi dây này có thể duy trì được cuộc sống của anh chắc là ít lâu. Nhưng mà khốn khổ thay, khi đó có hai con chuột rất lạ kỳ, con chuột đen và con chuột trắng, nó cứ cắn hoài cái sợi dây của anh như vậy. Ở trên miệng giếng nó cứ gặm hoài như vậy, từng chút một như vậy. Và anh nghĩ rằng nếu mà rơi tõm xuống dưới thì chết, mà bò lên thì cũng không sống, mà nếu đeo sợi dây này thì con chuột gặm gì cũng sẽ chết. Và trong lúc anh quá đau khổ đó, anh mới hả họng lên trời, anh kêu trời, anh than rằng, anh nói là đời tôi lại sao rơi vào trong bi đát và đau khổ như thế này, coi như là một đường sống cuối cùng cũng không. Và trong lúc trời xuôi đất sụi hả họng đó, có một đàn ông bay ngang và rơi vào miệng anh năm giọt mật. Trong lúc khát khô khao như vậy, lo sợ như vậy, đau khổ như vậy, tự nhiên năm giọt mật rơi tọt vào trong miệng anh. Và anh nhờ năm giọt mật anh chép dậy, và anh cảm thấy mê tít năm giọt mật và quên tất cả nỗi khổ xung quanh mình. Câu chuyện đó kể nó có tính cách như vô lý. Nếu một người mà ăn một bữa cơm cuối cùng mà trước khi đi ra hành quyết, ăn nổi không? Chắc tôi nghĩ không nổi đâu. Nhưng mà cái câu chuyện này rất là ý nghĩa, rất là hay ở chỗ này. Đừng cười anh ta, hay là đừng nghĩ đó là thân phận anh ta. Câu chuyện đó Đức Phật muốn nói đến chúng ta. Anh đó là đại diện cho tất cả chúng ta đó. Tất cả những cái nhà chức trách rượt đuổi anh ta, đó là nói đến cuộc đời vô thường. Hai con voi hung tợn rượt đuổi anh ta, đó là sanh tử. Chúng ta là những người chạy đua với vô thường và chạy đua với sanh tử, lúc nào nó cũng kề và rượt đuổi sát bên mình. Sợi dây mà lòng thòng trong cái giếng đó, sợi dây đó là mạng căn. Anh ta được tồn tại là nhờ sợi dây này, đồng nghĩa với là chúng ta được tồn tại là nhờ mạng căn. Nhưng mà có hai con chuột, một con chuột đen, một con chuột trắng, cứ gặm nhấm cái sợi dây này hoài, có nghĩa là ngày và đêm, mạng căn của chúng ta sẽ được ngắn dần bởi ngày và đêm. Mỗi một ngày đêm trôi qua, chúng ta sống thêm một tuổi hay là chúng ta chết đi một tuổi. Mỗi một năm trôi qua, ngày đêm 24 giờ là chúng ta đã mất đi 24 giờ sống. Chúng ta đến gần với cái chết. Mỗi một năm qua chúng ta nói lớn dần hơn một tuổi, nhưng thật ra chúng ta gần với cái gì? Lại gần với cái chết. Đó là tính cách vô thường. Ba con rắn độc đó nó mang tính cách là tham sân si, nó hoành hành chúng ta. Cũng có thể là nó biểu hiện cho tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tất cả những cái này nó đang hoành hành, nó đang nung nấu và nó đang làm khổ chúng ta bằng những ý niệm như thế này. Chúng ta là những con người đang sống bao quay bởi biết bao nhiêu khổ nàng, nhưng chỉ có một điều duy nhất, năm giọt mật đó là tượng trưng cho ngũ dục, tài sắc danh thực thùy. Con người chúng ta cảm thấy rằng nếu có được những điều này, tự nhiên chúng ta quên tích hết những nỗi khổ xung quanh mình, và chúng ta chấp nhận số phận của một con người trầm luân trong sanh tử. Vì vậy ở đây Đức Phật ý nhị gửi gắm cho chúng ta cảm thấy rằng, Đức Phật nói là chúng ta sống trong như vậy, sự ràng buộc biết bao nhiêu điều khổ đau xung quanh mình, hãy nên nhớ và cần phải tu tập để giác ngộ được điều này. Để trong cuộc sống chúng ta là một người cư sĩ, chúng ta chưa có khả năng để chấm dứt được luân hồi sanh tử, thì cũng tạo cho mình một thiện duyên để chúng ta có thể tái sanh, mà tái sanh vào một môi trường lành, tái sanh vào một thân phận lành. Đồng nghĩa chúng ta tạo thiện duyên với Phật Pháp, chúng ta sẽ tái sanh mà có hạt giống Phật trong lòng, để rồi cuối cùng nhờ hạt giống Phật này giúp chúng ta thoát được ít nhiều điều đau khổ. Chúng ta không được may mắn như Tô Đông Pha. Tô Đông Pha may mắn là có Phật Ấn, là một người bạn đồng hành xuyên suốt để giúp ông giác ngộ. Chúng ta chỉ đơn thân độc mã trên cuộc đời này, nhờ những thiện tri thức, nhờ những lời pháp thoại, nhờ những bậc thầy, nhờ những bạn đồng tu cùng nhau dìu dắt, để hạn chế bớt nhiều ác nghiệp của chúng ta, để tránh đi những cái hậu quả đau khổ ở tương lai. Cho nên trong cái bài Đừng Làm Con Thiêu Thân, đây là một bài gửi gắm tâm sự. Nhưng một điều cùng chia sẻ với các vị, đồng nghĩa với chia sẻ với chính tôi. Tôi và các vị cùng sống trong tam giới, cùng sống trong ngôi nhà lửa, là những đứa con của ông trưởng giả đó. Bao nhiêu quanh mình là những đau khổ đó. Thành ra ở đây, khi chúng ta cùng nhắc nhở, cùng tu hành để cùng vượt ra khỏi nhà lửa, các vị cũng thế. Sự tu tập này không phải tôi ban cho các vị được, không phải Đức Phật ban cho các vị được. Đức Phật chỉ đưa chúng ta như một bài học, như một công thức. Cứu được mình hay không là bản thân của các vị tự cứu. Các vị phải nhớ chỗ này rất rõ. Trên cuộc đời này không ai có thể cứu người khác được cả. Chúng ta đừng có nói ông Phật nào cứu, hay là ông Thượng Đế nào cứu, hay là ông Thánh nào cứu. Không có ông nào cứu được chúng ta cả. Đức Phật hay là các vị Thánh hay là các vị Thượng Đế nào đó dạy cho chúng ta như một ông thầy giáo dạy học trò vậy đó. Dạy hết tất cả mọi bài bản cho chúng ta, học được hay không là việc của học trò, lên lớp hay không là việc của học trò, chứ không phải nó ở lại ổng bồng nó lên lớp được, hay là nó học dở của ông học thế nó được. Có ông thầy giáo nào làm được chuyện đó không? Không thầy giáo làm được chuyện đó. Cũng đồng nghĩa Đức Phật hay là Bậc Thánh hay là một ông Thượng Đế nào đó, của một ai nặng ra đó, một ông Thượng Đế huyền thoại nào đó, không có ai có thể mà tha tội cứu chuộc được chúng ta cả. Chúng ta tự làm và chúng ta phải chịu trách nhiệm lấy. Có thương chúng ta cách mấy, có muốn cứu chúng ta đi chăng nữa cũng không làm được chuyện đó. Nếu một ông Phật, ông Thượng Đế, ông Thần Thánh nào làm được chuyện đó, đã làm từ lâu rồi. Và ai làm được chuyện đó thì cả trần gian này không có ai đau khổ cả. Xin thưa với các vị như vậy. Và nếu ai làm được chuyện đó, dạy gì mình tu? Mình cứ đi chơi, mình hưởng thụ cho đã, lúc đó xong rồi mình về mình cầu ông cũng cứu mình chứ, dạy gì tu chứ cho cực, phải không? Hiểu chỗ này rất rõ. Đừng bị lừa bịp bởi những con người mà nhẹ dạ cả tin bằng những cái chuyện lừa bịp quyền hảo quyền đó. Làm đi tất cả mọi thứ đi, người đến ta tha thứ cho, ta cứu cho này kia, đó là những lời nói hảo quyền, mê hoặc những cái con người mà thiếu suy nghĩ sâu sắc. Làm ác mà có người bảo kê thành ra khoái quá, cái làm hoài, rồi mai này đã cầu đã được thoát nè. Xin thưa các vị, không có ai làm được điều đó. Cho nên học Phật là học ở chỗ này. Và cứu hay không được, chúng ta chỉ tự tu và tự cứu mình. Không ai tu giùm được cả. Giống như là người này ăn người khác có no không? Tôi ăn các vị có no không? Hả? Hay là các vị ăn tôi có no không? Nếu mà tôi ăn mà các vị no, hay là các vị ăn tôi no, tôi khỏe khỏi cần ăn. Hả? Chứ sao? thì cũng giống như vậy nè. Người này tu, người kia hưởng được thì thôi khỏe, để người ta tu đi, khỏi tu. Hả? Nó giống như vậy. Nhưng mà làm gì có chuyện đó. Nếu ăn người này ăn mà người kia không no thì đồng nghĩa chuyện này cũng không thể có được. Cho nên ở đây các vị học Phật Pháp là vậy á. Nhờ học Phật Pháp cho nên các vị tự biết được phải trái trắng đen. Rồi các vị cũng tự ban tặng hạnh phúc ít nhiều cho mình, tự giới hạn những ác nghiệp của mình, tự rút mình ra khỏi những ràng buộc của những nghiệp chướng. Mong rằng những bài giảng này chia sẻ với các vị, thứ nhất là để giúp các bạn trẻ bớt rơi vào trong những tệ nạn đáng tiếc để làm hư mất tương lai, và chia sẻ với những người có tuổi tác và kinh nghiệm trên cuộc đời, hiểu rõ suốt một kiếp người chúng ta đã làm gì rồi, khổ vui đã hiểu được bao nhiêu rồi, đã cân nhắc cân đo đong đếm được như thế nào rồi, suốt cuộc đời tới hôm nay khổ vui nào nhiều hả? Khổ vui nào nhiều? Khổ nhiều hay vui nhiều? Ồ, khổ nhiều mà. Khổ nhiều mà đâu ai chịu tu đâu. Chắc có, tu cũng giống thầy thôi chứ tu theo phương pháp khác phải không? Xin thưa các vị, hiểu rõ từng tuổi 3, 4, 50 tuổi trở lên là quá kinh nghiệm rồi, đã hiểu rất rõ rồi. Thì nhận thức được chúng ta sống trên cuộc đời trong bể khổ, trong tam giới, trong ràng buộc, và đau khổ lớn nhất là ràng buộc tái sinh. Nếu chúng ta tái sinh may mắn như một kiếp người á, chúng ta thân phận đầy đủ như thế này, mọi tiện nghi như thế này thì cũng có phước báo, có khổ thì cũng đỡ. Nhưng mà hết phước rồi rơi vào trong một hoàn cảnh thê thảm thì một kiếp người vô cùng đau thương, và không ai biết được ngày mai như thế nào. Vì vậy người tu tập giác ngộ được điều này, nếu tu tuyệt vời hơn, chấm dứt nhân tố của tái sinh của tam giới thì vô cùng tuyệt vời. Nhưng tệ nhất, tôi cũng mong rằng các vị tái sinh để mang thân phận của một con người tương lai hoàn hảo và tốt đẹp, và có đủ thắng duyên đi gặp Phật Pháp. Và tiêu chuẩn để trở thành một con người tương lai tốt đẹp, năm giới của đạo Phật dạy, đó là điều căn bản để trở thành một con người tương lai hoàn hảo từ thể chất đến tinh thần. Đó là điều Đức Phật dạy một cách rất căn bản như vậy. Hạnh phúc cổ vui tùy chúng ta chọn lấy. Chúc các vị trong một buổi nghe Pháp và dự một buổi lễ hạ nguyên thật sự an lạc và thật sự ký tưởng A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng và sám hối A Di Đà Phật. Nguyện đem công Oh.